Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1370, đùa bỡn Tam Quân. Đông Hoàng Bệ Hạ, ngài hẳn yêu cầu bọn họ để trước Hoa Mãn Lâu hoặc là vị đại nhân kia. Đúng vậy, chúng ta những người này, có gì hữu dụng đâu. Ai, trở lại 10 người. Đối mặt thạch đầu tử thời điểm, lộ ra một loại tự ti tâm tình, bọn họ cũng thật bị đả kích. Trước mặt bắt bên trong, bọn họ có vài người, thậm chí một chiêu đều không ra, cũng đã bị bắt lại. Tâm tình tại sao có thể tốt đây, thấy bọn họ bộ dáng như thế. Thạch đầu tử ngược lại cười, khóe miệng toát ra ôn hòa nụ cười, dễ dàng nói, không nên như vậy. Không nói trước bọn họ không thể nào thả, chính là khả năng, ta cũng sẽ không như vậy yêu cầu. Bởi vì trong mắt ta, chúng sinh bình đẳng, bọn họ là thiên tài, các ngươi cũng là ta cần người. A, Đông Hoàng Bệ Hạ, chúng ta ắt sẽ là ngài máu chảy đầu rơi. Ha ha, mọi người đều là thế giới tự mình, đồng thời cố gắng lên, các ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Những người đó, ta liền đem hết toàn lực cứu ra. Tin ta, thạch đầu tử dùng tự tin vô cùng giọng nói. Ừ, chúng ta tin ngươi, Đông Hoàng Bệ Hạ, mời, 10 người rối rít lễ bái sau. Xoay người lui về phía sau đi. Đối với lời nói của thạch đầu tử, bọn họ là tuyệt đối tín nhiệm. Người này, chính là một cái truyền kỳ thần nhân. Hắn nếu không đi, cũng không có người đi. Chờ đi, chúng ta là không phải là có thể tiến hành trận thứ hai. Lúc này thạch đầu tử cười ha hả dò hỏi, hắn trên mặt mũi một chút lo lắng tâm tình cũng không có chứ. Dĩ nhiên, trận thứ hai ta chọn Trương Vô Kỵ. Ngạch, vị này phú chiết có ý tứ, lại với lão người Trương gia tiêu hao, bất quá đánh giá sao đến hắn cũng là có chút điểm ý nghĩ của mình. Trước thời điểm, Trương Vô Kỵ một mực không thế nào nổi danh. Thật ra thì đều là đang bế quan tu hành Càn Khôn Đại Na Di. Cho đến lần trước thời điểm, mới vừa ra tay, hơn nữa hắn ra tay một cái, chính là kinh người vô cùng. Mấy chục ngoại vực thiên ma, dĩ nhiên bị hắn Càn Khôn Đại Na Di xoay tròn lĩnh vực tùy tiện vây khốn, không cách nào cho ra. Cho nên nói, cái này Tiểu Trương cũng tuyệt đối mới là Thánh Châu bên này mạnh nhất người thứ hai. Có ý tứ, Trương Vô Kỵ, xuất chiến. Thạch đầu tử nhẹ giọng phân phó phía sau, kèm theo lời nói của hắn thanh âm rơi xuống đất. Càn Khôn truyền tới một trận đổi ngược ý, mọi người chỉ cảm thấy đất đai bay lên không. Hư không rơi xuống, thiên không phải là thiên, địa không phải là địa, tiến vào một cái không khỏi thần kỳ chỗ, nhẹ nhõm, một vị tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang thiếu niên lang, đã hạ sơn lưỡng quân giữa, thần khí trùng thiên. Trương Vô Kỵ là một vị tương đối có nho nhã chi khí thiếu niên lang, hai quả đấm có chút ôm một cái. Hướng về phía hư vô tiên quân này vừa nói, vị tiền bối nào, lãnh giáo một, hai, đỡ đồ, ngươi bên trên. Phú Chiết hướng về phía bên người một vị đỉnh cấp á thiên sử chiến tướng phân phó. Nói, vị này á thiên sử chiến tướng thực lực, cũng là không như bình thường, mặc dù không bằng trước 10 người, cũng tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Hơn nữa, hắn hẳn là lão bát cố ý bồi dưỡng người, tuyệt đối có tuyệt học. Mời, giống vậy một tiếng rất có lễ phép tiếng nói rơi xuống đất. Đỡ đồ đã dẫn đầu ra chiêu, người như điện chớp, lại có thể điểm chẳng nhảy mà tới. Rõ ràng không phải là Nazi, lại có một loại Nazi cảm giác. Đây là tốc độ đến cực hạn biểu hiện, tiền bối lợi hại, xin chỉ giáo. Trương Vô Kỵ từ trước đến giờ chính là cái này tính cách. Bất kể đối phương có được hay không, hắn đều muốn lặp đi lặp lại nhiều lần khách khí. hai tay một cái đẩy đưa giữa. Càn khôn na di cảm giác cũng càng lộ vẻ kịch liệt. Chỗ này chu vi xoay tròn như vòng xoáy, thu nạp nuốt dung hết thảy hết thảy, vạn phần không tầm thường. Gió vô thường, kiếm vô hình, hư vô vô thường thái, thiên hạ không chỗ nào không giết, đỡ đồ cũng xuất thủ, chiêu số ngược lại kêu thập phần lãnh khốc. Đương nhiên cũng quả thật thật không thể coi thường hắn, hắn cũng có thể mượn dùng một chút xíu thế giới chi lực, chính là cùng phong chi lực, thân hình hắn nhanh hơn, nhanh đến mức khó mà tin nổi mức độ. Cánh sau lưng thoáng hiện thành bảo kiếm, hàn quang lược ảnh, trong nháy mắt đã đến Trương Vô Kỵ cổ họng. Thật là nhanh tương đương, đây đối với rất nhiều người mà nói cũng thì không cách nào chống cự. Vô Kỵ bên này nhà mình cao thủ cũng không thiếu người, cảm thấy khó mà ứng đối. Nhưng mà Trương Vô Kỵ tiểu tử này lại nhẹ hơi nhắm hai mắt lại, hai tay lại vừa là một cái toàn động. Lần này đi ra sau này, đỡ đồ cả người cũng sững sốt, rõ ràng gần trong gang tấc công kích, lại cũng không còn cách nào tiến tới. Hơn nữa, hắn càng thêm tăng thêm tốc độ, lại càng là khoảng cách Trương Vô Kỵ càng ngày càng xa. Càn khôn na di thủ đoạn quá mức đáng sợ, trong khoảng thời gian ngắn, Trương Vô Kỵ đã khống chế toàn cục. Lúc này hắn chỉ cần lại sử dụng một chút thủ đoạn khác, đem có thể dễ như trở bàn tay thủ thắng. Trong chiến trường thắng bại, hai lần đều là nhanh như vậy. Bất quá ở nơi này kéo trong thời gian ngắn, Phú Triết cũng đối với mấy vị khác chiến tướng tiến hành nhất định đi sâu vào nói chuyện với nhau. Chư vị, Thánh Châu nhân lực đo đã không thể dùng nguyên lai nhãn quang nhìn. Chúng ta đám người này đừng mơ tưởng là đối thủ của bọn họ. Hiện nay không lợi dụng Lý Thánh Tử cũng không thể. Đúng vậy, chúng ta cũng là nhìn chân thiết. Thật đáng sợ, thật không biết được cái này Long Hoàng học trò kết quả mang đến thứ gì. Cũng ở tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, phụ trách xa xa yên lặng Lý Thánh Tử ma quân vị kia chiến tướng mang người vội vã chạy về. Trong miệng hắn cũng ở đây hò hét mà nói: lão bát, mau mau hành động, người bên kia cũng nhanh đến, tối om om đầy trời ma khí, ta xem chân chân nhanh như vậy sẽ tới được. Toàn quân chuẩn bị, Phú Triết ra lệnh một tiếng, toàn bộ hư vô tiên quân cũng làm xong cấp tốc công kích tư thái. Đa tạ, Trương Vô Kỵ đã thủ thắng. Vị kia gọi là đỡ đồ người giờ phút này là đầu não hôn mê, bị càn khôn na di thiếu chút nữa ngất đi đây. Lắc đầu một cái, hắn liền trạng thái không là rất tốt, trở lại Phú Triết bên người. Này, Phú Triết, có phải hay không nên thả người? Thạch đầu tử là ai? Hắn là nắm giữ thần niệm người. Bên này sách chương, không có bất kỳ một câu có thể giấu giếm được hắn đây. Cho nên vào thời khắc này hắn chẳng qua là cười ha hả hỏi mà thôi. Thả 10, Phú Triết vẫn có chút lời hứa ý tứ. Lại thả 10 người, thạch đầu tử khóe miệng có chút móc một cái. Một tay tìm tòi nói: trận thứ 3, tiếp tục tới. Hừ, ta chơi chán, Phú Triết lạnh giọng mà nói. Ồ, nói như thế nào, ngươi là sợ sao? Thạch đầu tử biết mà còn hỏi. Ta sợ? Ta không có chút nào sợ. Toàn quân, đánh vào. Phú Triết chối lời nói của thạch đầu tử. Một tiếng hiệu lệnh đi qua, toàn bộ hư vô tiên quân tu hành giả đánh nghi binh lên. Trên thực tế, bọn họ cũng chính là muốn chuyển đi hậu phương, đem phạm vi trăm ngàn dặm nơi tất cả mọi người nhường lại. Chỉ như vậy mà thôi. Cho nên hết thảy các thứ này tấn công đều là giả. Đông Hoàng bệ hạ, chúng ta đi mau. Kia 10 vị chạy thoát thân người cuống cuồng bận rộn hoảng nói. Thạch đầu tử lại không có chút nào cuống cuồng, khóe miệng móc một cái cười nói: không sợ, liền nhìn như vậy chính là bọn họ sẽ không tấn công chúng ta. theo hắn ngôn từ rơi xuống đất. Hư vô tiên quân nhân, quả nhiên tả hữu cấp tốc đi, căn bản không tấn công. A này, đây là vì cái gì? Trương Vô Kỵ cũng có chút nghi ngờ. Thạch đầu tử lần nữa cười một tiếng, xoay người chậm rãi mà trả lời. Một hồi ngươi cũng biết, đi thôi, trò hay bắt đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.